Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, mặt dày vô sỉ. Vương Thúc cùng Lão Thừa Tướng vì sao bộ biểu tình này? Nhìn xem trong điện Thương Dung cùng Tỷ Can, Thẩm Quy biết rõ còn cố hỏi, mặc dù Cơ Xương chết để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng là đã cơ phát khởi binh, như vậy hắn mục đích liền đã đạt đến. Bất quá, tại giải quyết cơ phát phía trước, hắn nhưng là chuẩn bị muốn trước tiên đem nội bộ mâu thuẫn giải quyết một cái. Dù sao, Tỷ Can cùng Thương Dung, buồn nôn hắn đã rất lâu rồi, hiện tại vẫn là xử lý tốt. Thẩm Quy lời nói tại Tỷ Can cùng Thương Dung vang lên bên tai, để bọn hắn biểu lộ biến hóa càng thêm đắng chát. Khi nhìn đến Khương Vân một sát na kia, bọn họ liền đã minh bạch Phế Lập Vương hậu sự tình là giả dối. Đã như vậy, Khương Hoàn Sở khởi binh cũng hẳn là đang diễn trò. Về phần diễn cái này xuất diễn mục đích, chỉ cần nhìn xem Cơ Phát cùng Ngạc Sùng Vũ cũng khởi binh liền biết. Không chỉ như thế, tại Thẩm Quy ban bố ba đạo chiếu lệnh sau, các phương khởi binh phía trước trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng đồng dạng bại lộ rất nhiều đồ vật. Cười khổ một tiếng, Thương Dung thở dài nói, đại vương diễn một màn này cho hay, thật sự là lừa gạt được người khắp thiên hạ a. Tỷ Can thì là không nói gì, bởi vì hắn biết rõ, ngay tại lúc này Thẩm Quy đem hắn cùng Thương Dung kêu đến, khẳng định là chuẩn bị trước giải quyết nội hoạn. Về phần lý do, hắn cùng Thương Dung tại Thẩm Quy không vào triều khoảng thời gian này là một ít chuyện đã đầy đủ. Cầm Khương Vân tay, Thẩm Quy nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, thực ra cô cũng không cảm thấy là cô trình diễn tốt. Cô cùng Vương Hậu còn có quốc trượng diễn một màn này hí. Chỉ cần dùng tâm đi xem, sơ hở vẫn phải có. Nhưng mà, làm người bị dục vọng trong lòng che đôi mắt sau, liền xem như có sơ hở đặt ở trước mắt, nhưng cũng chưa hẳn thấy được. Tỷ Can than nhẹ, xác thực, hắn đã ẩn núp quá lâu, từ đế ất kế vị thời điểm hắn liền bắt đầu ẩn núp. Đến mức hiện tại đứng máy sẽ bày ở trước mặt hắn thời điểm, hắn đã không có tính nhẫn nại đi phân biệt cuối cùng là cơ hội vẫn là bẫy dập. Ngẩng đầu, Tỷ Can nhìn xem Thẩm Quy, giờ khắc này, hắn ngược lại là có chút bình thường trở lại, không biết đại vương chuẩn bị xử trí như thế nào chúng ta. Thẩm Quy nhìn xem trong điện Thương Dung cùng Tỷ Can, thản nhiên nói, bất kể nói thế nào, Lão Thừa Tướng chung quy là Thanh Quân phụ thân, cô cảm thấy Lão Thừa Tướng đã già, nên trở về nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Không biết Lão Thừa Tướng cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Thương Dung một nháy mắt, phảng phất già hơn rất nhiều. Hắn chậm rãi đối Thẩm Quy hành lễ, thở dài nói, Lão Thần đa tạ đại vương ân không giết. Xử trí xong Thương Dung, Thẩm Quy vừa nhìn về phía Tỷ Can, Vương Thúc bất luận như thế nào cũng là vương thất bên trong người. Đao binh không làm ra thân. Cô nơi này cực kỳ nhưỡng một bình, liền ban cho Vương Thúc. Một vòng nụ cười khổ sở từ Tỷ Can khóe miệng lan tràn ra. Hắn tự nhiên là minh bạch Thẩm Quy ý tứ. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà oán hận cái gì. Lúc trước đế ất không có đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Sống nhiều năm như vậy hắn đã là kiếm lời. Chỉ là nhìn xem vương tọa thượng Thẩm Quy, Tỷ Can vẫn là có một việc không bỏ xuống được. Không biết đại vương chuẩn bị xử trí như thế nào Từ Khải cùng Từ Diễn. Thẩm Quy đem một bầu rượu đặt ở trên khay, ra hiệu bên cạnh người phục vụ bưng cho Tỷ Can. Sau đó mới nói, đại vương huynh cùng nhị vương huynh đều là yêu thích đọc sách người. Đã như vậy, liền để bọn hắn tại phủ thượng thật tốt đọc bọn họ sách thánh hiền đi. Từ trong tay người hầu bàn, khay lý cầm bầu rượu lên, trực tiếp đối hồ nước uống một hơi cạn sạch. Tỷ Can xá dài, tạ đại vương, nói xong, Tỷ Tỷ Can trực tiếp quay người hướng về ngoài điện mà đi. Thương Dung than nhẹ một tiếng, cũng là đứng dậy cùng nhau rời đi. Ra đại điện, Tỷ Can rốt cục không kiên trì nổi, thân thể mềm nhũn, một chút máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Thương Dung đỡ lấy Tỷ Can, tiếp tục đi ra phía ngoài. Thuộc về bọn hắn thế hệ trước thời kỳ đã triệt để kết thúc. Nhìn xem Thương Dung cùng Tỷ Can rời đi, Thẩm Quy biết hai cái này từ chính mình vẫn là Thọ Vương thời điểm liền bắt đầu buồn nôn người của mình sau này đã triệt để lật không nổi sóng gió gì tới. Chỉ là Tỷ Can chết chỉ sợ lại có thể để những người kia nhiều một cái khởi binh viện cớ đi. Bất quá những này đều đã không quan trọng. Hắn đã không muốn bồi những người này chơi nhà tròi trò chơi. Là thời điểm nên kết thúc trận này nháo kịch. Vỗ vỗ Khương Vân MU bàn tay, Thẩm Quy nói, Vân Nhi, ngươi đi về trước đi. Vi phu kế tiếp còn có một ít sự tình phải xử lý. Nghe vậy, ngồi tại Thẩm Quy bên người Khương Vân cũng là nhu thuận đứng lên. Là, phu quân, kia thiếp thân liền trước đi cáo lui. Phía trước Thẩm Quy sở dĩ để Khương Vân tới, chính là vì để Thương Dung cùng Tỷ Can nhìn thấy, sau đó cho bọn hắn mượn miệng đem chuyện này truyền ra. Dù sao Cơ Phát đã khởi binh, hiện tại liền xem như hắn biết Khương Hoàn Sở khởi binh chỉ là đang diễn trò. Cũng đã chậm, đợi đến Khương Vân rời đi về sau, Thẩm Quy cho lui Tả Hữu cung nhân, sau đó gõ gõ kỷ án. Thản nhiên nói, đều đi ra đi, mà theo Thẩm Quy thanh âm ở trong đại điện vang lên. Mấy đạo thân ảnh cũng là trống rỗng xuất hiện tại trong đại điện. Chúng thần bái kiến bệ hạ, nếu có tu vi đạt tới mức nhất định người nhìn thấy trong đại điện. Những người này liền sẽ phát hiện, bây giờ xuất hiện ở trong đại điện những này thân ảnh. Tu vi thấp nhất thế mà đều tại thái ất kim tiên cảnh giới. Phất phất tay, Thẩm Quy thản nhiên nói, cô bây giờ không phải là thiên đế, mà là nhân vương, không gọi gọi bậy. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, trong đại điện đám người không có cái gì do dự, đều là đáp, là, đại vương. Thấy thế, Thẩm Quy mới hài lòng nhẹ gật đầu, các ngươi đều biết cô để các ngươi tới làm cái gì đi. Nghe vậy, đám người ở trong dẫn đầu một cái râu quai nón đạo nhân mở miệng nói. Hồi đại vương, chúng ta đã biết được. Chỉ cần đại vương hạ lệnh, một chút đạo trích, chúng ta tự sẽ vì đại vương bình định. Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy nói, biết liền tốt, miễn cho bị người khác nói cô không tuân theo quy củ. Bất quá, nếu biết, vậy các ngươi ngược lại là nói một chút thân phận của các ngươi. Kia dâu quay nón đạo nhân ứng, tiếng nói, hồi đại vương, thần chính là Đông Hải bên ngoài tán tiên cầu thủ tiên. Bởi vì khổ tu không có kết quả, vì lẽ đó muốn nhập thế lập xuống một phen công lao sự nghiệp. Tìm kiếm một chút cơ duyên, mong rằng đại vương thu lưu. Nghe được dâu quay nón đạo nhân nói như vậy, bên cạnh hắn một cái vóc người to con đạo nhân cũng là nói. Thần Tây Hải tán tiên linh nha tiên, muốn nhập thế lịch luyện một phen, mong rằng đại vương thu lưu. Thần chính là Nam Hải tán tiên kim quang tiên, muốn thể nghiệm một phen nhân gian phú quý, mong rằng đại vương thu lưu. Thần chính là Hồng Hoang tán tu liệt diên, mong rằng đại vương thu lưu. Thần chính là, từng cái tự báo thân phận thanh âm tại trong đại điện vang lên. Mà theo bọn họ từng cái báo ra thân phận của mình, Thẩm Quy khóe miệng ý cười cũng là càng ngày càng đậm. Đợi đến cuối cùng một người cũng báo xong thân phận của mình, Thẩm Quy giang tay ra, ngẩng đầu đối trên trời nói, các người cũng đều nghe được, không phải ta không tuân theo quy củ, thực sự là cá nhân ta mị lực quá mạnh, đến mức nhiều người như vậy đều muốn đầu nhập ta. Vì lẽ đó đến lúc đó cũng đừng nói ta không tuân theo quy củ. Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Linh Sơn, mặc kệ là Lão Tử, vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hoặc là Tiếp Dẫn Chuẩn Đề,